mà không cần phải lo lắng với những chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai. Lo lắng làm ta đau khổ, tâm ta bấn loạn, nó tách ta ra khỏi thế giới thực tại. Ngay giây phút này là khoảnh khắc duy nhất ta thực sự sống trong đó. Những giờ phút ta đắm chìm trong lo lắng là những giờ phút ta bị đánh mất đi. Nếu ta không sống cho từng giây phút hiện tại, có nghĩa là ta đã đánh mất cuộc sống. Khi ta hối tiếc dĩ vãng, lo lắng cho tương lai, ta không thực sự sống. Ta chỉ hoài niệm và phỏng đoán, đó không phải là cuộc sống. Cuộc sống không phải là để suy tưởng về nó, mà để ta sống trong đó. Chỉ có như thế thì cuộc đời mới có ý nghĩa và kinh nghiệm sống mới có thể xảy ra từng giây phút. Đó là một trong những nghệ thuật thiền có thể truyền cho chúng ta sống trong giờ phút hiện tại mới thật là sống. Tâm ta sẽ chẳng bao giờ được an bình, hạnh phúc hay tĩnh lặng nếu ta không sống trong giờ phút hiện tại. Tâm sẽ đắm chìm trong đấu tranh tư tưởng để làm những việc ta nghĩ đáng lý ta phải làm, để đến những nơi ta nghĩ ta phải có mặt, để bảo vệ những tài sản ta cho là quý giá. Một cuộc chiến đấu gay go, đau khổ không ngừng nghỉ, hạnh phúc, an lạc hình như không có số phận chúng ta. Nhưng ta có thể đạt được những gì và những thứ đó nếu ta cố gắng. Nếu ta biết nhận diện kẻ thù và đuổi chúng ra khỏi tâm của ta. Đức Phật chỉ cho ta 5 cách để đối trị những tư tưởng sao lãng lao ra bằng cách câu chuyện ẩn dụ. Như một người thợ mộc đóng vai 2 khúc gỗ vào nhau và thấy chúng không vừa nhau, ông lấy ra và thay khúc gỗ khác vừa hơn. Đó là nhờ có thay đổi. Nếu tâm ta cứ lo lắng về tương lai, tiếc nối về quá khứ thì cũng không có sự không ăn khớp, không có hạnh phúc, không có an bình trong đó. Vậy thì hãy thay đổi, hãy thay bằng cái vừa vặn ăn khớp hơn. Khi tu thiền, hãy để tâm thiền lắng sâu vào ta. Trong đời sống hàng ngày, hãy để cho tâm được trọn vẹn, hữu ích, hãy thay đổi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.